Trung Sơn hai mắt híp lại khẳng định nói. So với Tử Tiêu cung còn quan trọng hơn. Triệu Sở Hướng không khỏi kinh ngạc. Xem ra, lần này Đông Châu không ít đại sự. Trung Sơn cuối cùng xác định nói. Thánh Vương, việc này đại tranh ta muốn hay không? Thân Công Báo nhìn về phía Trung Sơn. Trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Trung Sơn nhìn về phía Thân Công Báo, nhìn một hồi nói. Hồng Quân năm đó phong ấn ngươi rất khó giải sao? Vâng, thậm chí thần còn lợi dụng nhân tình đại thương mời thánh nhân xem xét, nhưng mà không thể giải phong. Thực lực bây giờ của thần chỉ kém đại tiên một đường. Thân Công Báo khổ sở nói. Tu vi tổ tiên, thực lực thiên tiên, bất cứ người nào đều biệt khuất. Tận tình tính dưỡng qua mấy ngày nữa theo chấm đông tiến. Trung Sơn nói. Vâng. Thân Công Báo lập tức đáp. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1122. Hồng Quân xuất hiện. Nửa năm sau, Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình, ngoài cửa Thiên Dương Các. Thiên Dương Các, thư phòng Trung Sơn. Giờ phút này, đại môn đóng chặt, một nhóm người đứng ngoài cửa. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Thân Công Báo, Vương Khô, U Sơn, U Thủy, U Tuyền, Lạc Tinh Trần, Thi Tiên Sinh. Ngoại trừ Thi Tiên Sinh, tám người đều là cảnh giới tổ tiên, dĩ nhiên tu vi của Thi Tiên Sinh cho dù không phải là cảnh giới tổ tiên tầm thường không làm gì được Thi Tiên Sinh. Thân Công Báo nhìn mọi người một cái, Vương Khô, U Sơn, U Thủy, U Tuyền, Thi Tiên Sinh cũng là một thân hắc bào. Kim Bằng một thân kim giáp, Đao Nhân Đổ một thân huyết sam, Lạc Tinh Trần một thân áo lam. Chư vị, lần này đi tới Đông Châu, Thánh Vương yêu cầu tận lực không nên làm cho người ta chú ý, cho nên, hy vọng Kim Tướng Quân, Đao Tướng Quân, Lạc Hộ Pháp có thể giả dạng một chút, không để cho người ta nhận ra. Thân Công Báo nói, Kim Bằng, Đao Nhân Đồ cùng Lạc Tinh Trần liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Lạc Tinh Trần vốn là đã biết khái quát, Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ sau khi trải qua cuộc diện tam thánh vây giết, cũng thu hồi vẻ kiệt ngạo. Lần này đi tới Đông Châu, thực lực hung hãn như thế, Thánh Vương đúng là vô cùng coi trọng. Lấy tay vung lên, một đạo hắc bào bao phủ chính mình. Dĩ nhiên chỉ có thể tạm thời không để cho người chú ý mà thôi, một khi chiến đấu, thân phận của mọi người là không thể nào giấu giếm, nhất định bại lộ. Thân Tiên Sinh, vì sao đi vội vàng như thế? Lạc Tinh Trần nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Thánh Vương bỗng nhiên triệu tập, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Thân Công Báo lắc đầu. Không biết Thi Tiên Sinh có biết không? Thân Công Báo hỏi. Thi Tiên Sinh, nói về trong quần thần Trung Sơn cực độ coi trọng Thi Tiên Sinh, cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài Thi Tiên Sinh cũng sẽ đi theo, lần này cũng không ngoại lệ, vì vậy tất cả mọi người nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Ta tới sớm hơn so sánh với các ngươi, lúc trước khi dịch diễn rời đi, ta hỏi một chút. Thi Tiên Sinh thản nhiên nói. Quả nhiên Thi Tiên Sinh biết. Đông Châu, Hồng Quân xuất hiện. Thi Tiên Sinh nói. Cái gì? Hồng Quân xuất hiện. Lúc nào? Kim Bằng kinh ngạc nói. Từ 10 ngày trước. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Hồng Quân. Một đám cường giả liếc mắt nhìn nhau, Hồng Quân là ai? Một đám nhưng là lòng dạ biết rõ, thời đại Hồng Quân thiên hạ đệ nhất nhân, hơn nữa còn lấy thân thể thánh để trùng số trời. Là tồn tại bực nào? Mặc dù biết Hồng Quân sớm muộn gì cũng sẽ sống lại, nhưng nghe được tin tức hắn sống lại, vẫn thật giống như một cổ sóng lớn phách vang trong đầu. Hồng Quân sống lại. 10 ngày trước đã sống lại. Đó là thám tử ở Đông Châu của ta sử dụng lệnh bài truyền tin trở về. Thân Công Báo cau mày nói. Đúng. Thi Tiên Sinh gật đầu. Hồng Quân. Thân Công Báo nhớ tới tên của Hồng Quân, không ngừng lắc đầu, giống như có một loại không hiểu. Bất quá. Thi Tiên Sinh nói lần nữa. Bất quá cái gì? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Mới vừa rồi, dịch diễn đã nói. Lúc ấy Thánh Vương, dịch diễn tiêu vong Thủy Kính, Vương Tĩnh Văn, Diêm Trùng Chi trải qua một đoạn thời gian thương lượng, cuối cùng suy đoán ra Hồng Quân này có thể là giả mạo. Thi tiên sinh suy nghĩ một chút nói. Giả mạo, giả mạo. Ánh mắt Kim Bằng máy động kêu lên. Này! Hồng Quân cũng có giả mạo. Đao Nhân Đồ, Lạc Tinh Trần cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Giả mạo. Hồng Quân giả mạo. Không sai, đây là Thánh Vương bọn họ đoán ra được, cho nên Thánh Vương quyết định lập tức đi tới Đông Châu. Để ngừa có biến. Thi tiên sinh gật gật đầu nói. Này, nếu là giả dối, vậy còn lo lắng cái gì? Kim Bằng cổ quái nói. Giả mạo, vậy chứng minh Đông Châu đã bắt đầu rối loạn. Chân mày Thân Công Báo nhíu lại, nói. Đông Châu rối loạn. Kim Bằng ngoài ý muốn nói. Ngươi cho rằng Hồng Quân dễ giả mạo như vậy sao? Giả mạo Hồng Quân có ít lời gì? Hơn nữa, tin tức truyền ra trong chuyện này nhất định là một cái âm mưu, hoặc là âm mưu gia nào đó đã bắt đầu bố cục. Thân Công Báo cau mày nói. Bố cục? Người nào? Cục gì? Kim Bằng có chút hồ đồ. Còn không rõ ràng chuyện này dù sao quan hệ rất trọng đại, lúc này làm sao có thể bại lộ ra mục đích của âm mưu gia kia. Chỉ có đợi thêm một đoạn thời gian nữa, cho nên chúng ta phải mau sớm đi tới. Có lẽ. Thân Công Báo suy nghĩ một chút nói. Có lẽ cái gì? Có lẽ Hồng Quân giả mạo đi ra, Hồng Quân thật cũng không xa, lần này đi Đông Châu chính là một cách đại cục. Quần hùng hội tụ, không biết ai có thể có được cái gì. Thân Công Báo lắc đầu. Ai có thể có được cái gì? Thân tiên sinh, ngươi không khỏi nói chuyện cũng quá giật gân đi. Quần hùng hội tụ ta thừa nhận, nhưng không phải là vì Tử Tiêu Cung sao? Đao Nhân Đồ lắc đầu nghi ngờ nói. Tử Tiêu Cung. Cái này có thể coi là một phương diện quần hùng thiên hạ hội tụ, có lẽ bởi vì lần này có thể thay đổi đại thế của thiên hạ. Cho nên, lần này chúng ta đi tới đó, nhất định phải cẩn thận. Không có phát hiện tổ hợp lần này của chúng ta sao? Thi tiên sinh thản nhiên nói. Tổ hợp. Mọi người im lặng một trận. Đây cũng là tổ hợp cường đại nhất đi ra ngoài từ trước tới nay, một đoàn tổ tiên, cái này có thể quét ngang rất nhiều lãnh thổ quốc gia. Hô! Lúc này, lại một đạo thân ảnh bay thấp trên quảng trường, bay đến trước mặt mọi người. Tử Dương Kinh Hồng. Kim Bằng kêu lên. Đám người Lạc Tinh Trần nhìn nhau một cái. Kinh Hồng tiên sinh chính là soán mệnh sư cực kỳ lợi hại, lần này chủ yếu là che giấu thiên cơ cho chúng ta. Thi tiên sinh thản nhiên nói. Tham kiến chư vị đạo hữu. Tử Dương Kinh Hồng nói. Người thứ 10. Lại là một tổ tiên. Giờ phút này cho dù Kim Bằng không hiểu được nữa, cũng biết tầm quan trọng khi đi về phía đông lần này. Tử Dương Kinh Hồng không phải là không tham dự công việc của Thánh Đình sao? Đao Nhân Đồ nghi ngờ nói. Tại hạ cẩn thận nghĩ tới Trung Thánh Vương, Vượt Quang ban đầu chỉ có giúp đỡ bọn ngươi trở về, không đáng kể chút nào. Vì vậy, lần này đi về phía đông ta sẽ toàn lực trợ giúp chư vị, hoàn lại nhân quả ban đầu. Tử Dương Kinh Hồng nói. Thi tiên sinh khẽ mỉm cười, cũng không có vạch trần. Hoàn lại nhân quả. Còn không phải là vì suy nghĩ cho Tử Dương gia, lần trước đại tranh cùng thiên gia biểu diễn ra lực lượng quá mức khổng lồ, Tử Dương Kinh Hồng suy nghĩ vì gia tộc mới tiếp tục làm chút chuyện cho đại tranh, hy vọng có thể làm người trung gian cho sóng gió lớn trong tương lai cho toàn bộ Tử Dương gia tộc. Không biết Trung Sơn đã sớm coi Tử Dương gia tộc trở thành một phần của đại tranh. Nhất định phải lấy được một phần. Lần này làm phiền Kinh Hồng tiên sinh. Thân Công Báo gật đầu. Phải, lần này đại tranh có chư vị đi tới Đông Châu mới có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì. Tử Dương Kinh Hồng cười nói. Chỉ mong như vậy. Thân Công Báo gật đầu. Trung Thánh Vương vì sao còn không ra? Tử Dương Kinh Hồng hỏi. Hôm đó thật giống như đã nghe Thánh Vương đề cập tới, hẳn là còn có một người. Vương Khô suy nghĩ một chút nói. Còn có một người. Người nào? Kim Bằng nghi ngờ nói. Suy suy. Đại môn cách đó không xa ầm ầm mở ra. Mọi người cung kính đứng. Đại môn mở ra, Trung Sơn một thân hắc bào bước ra ngoài. Bái kiến Thánh Vương. Tham kiến Trung Thánh Vương. Mọi người cung kính, Trung Sơn gật đầu, trên mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Đồng thời, phía sau Trung Sơn cũng có một thân ảnh hắc bào đi ra. Cái mũ của Trung Sơn không có đội lên, mà cô gái hắc bào sau lưng Trung Sơn cũng là giấu mặt trong mũ. Tại sao nói là cô gái? Đó là bởi vì cô gái này mặc dù mặc hắc bào, nhưng cũng khó che được dáng nơ u, v, quy, quy, o, o, y thức tha kia. Cô gái? Nàng là ai? Bọn người Kim Bằng tò mò một trận. Vóc người này không phải là Niệm Du Du, không phải là Thiên Linh Nhi, không phải là Đế Tiên Tiên, cũng không phải là Hảo Mỹ Lệ. Nàng là ai? Lần này, người đi về phía đông đều nhân vật cấp bậc tổ tiên, mọi người đúng là không tin tưởng Trung Sơn sẽ mang một cái bình hoa để giải buồn ở trên đường. Đó chính là nói, nàng này cũng có thực lực kinh người. Thực lực kinh người. Mọi người tò mò quan sát, thậm chí Tử Dương Kinh Hồng cũng suy tính. Cơ hồ đồng thời con ngươi một đám tổ tiên co rụt lại, bởi vì mọi người mặc dù thấy thân ảnh của nữ tử này, nhưng làm sao cũng không dò xét ra. Thật giống như bên trong giống tuyết. Thậm chí một tia pháp lực ba động, một tia khí tức sinh linh, một tia khí tức tử linh cũng không có. Thật giống như cái gì cũng không có. Mọi người đều là tổ tiên, người mà tổ tiên không cảm giác được, đó là kinh khủng to nào. Về phần Tử Dương Kinh Hồng, giờ phút này sắc mặt cũng là ửng hồng, suy tính hồi lâu, cái gì cũng không suy tính ra, càng giống như tạo thành một cổ cắn trả làm cho tinh thần của Tử Dương Kinh Hồng bị thương nặng. Tiếp theo, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía cô gái sau lưng Trung Sơn. Giới thiệu một chút, đây là Huyễn Cơ. Theo chúng ta đi về phía đông. Trung Sơn nhàn nhạt giới thiệu nói. Vâng. Mọi người lập tức đáp. Huyễn Cơ. Nàng tên là Huyễn Cơ. Đại tranh lúc nào lại có người biến thái dường gì này. Lại xuất hiện một người mà mọi người không biết. Đại tranh rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Dường gì, thật là dường gì. Trung Sơn nhẹ nhàng kéo cái mũ ở đằng sau lên che kín gương mặt. Tốt lắm, lên đường. Trung Sơn thản nhiên nói. Rõ. Mọi người lập tức đáp. Tiếp theo, một đám 12 người xông lên trời, đi về Đông Châu. Trung Sơn, Huyễn Cơ, Tử Dương Kinh Hồng, Lạc Tinh Trần, Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Vương Khô, U Sơn, U Thủy, U Tuyền Thi Tiên Sinh Thân Công Báo. Tổ hợp tuyệt đối cường đại. Lặng yên không tiếng động bắt đầu đi về phía Đông. Đông Châu, mặc dù tin tức truyền lại thông qua lệnh bài rất nhanh. Nhưng muốn nhanh chóng đi tới Đông Châu, đó là không có khả năng. Dù sao thiên hạ quá lớn. Vì vậy đoàn người Trung Sơn mặc dù đem hết toàn lực, nhưng đoạn đường này vẫn còn phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể tới. Nhưng tin tức của Đông Châu chưa từng dừng lại. Tin tức nhanh chóng truyền tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Truyền tới Lăng Tiêu Thiên Đình, ảnh thân Trung Sơn ở âm phủ cũng hiểu. Ảnh thân Trung Sơn hiểu được vô cùng rõ ràng về bản thể Trung Sơn dọc theo đường đi. Một ngày kia, ảnh thân Trung Sơn đang nói cái gì đó cùng Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi mắt mở thật to, lòng bàn tay nắm Tiểu Chu Tước, theo hai mắt Tiểu Chu Tước bị nắm lấy cũng có thể thấy được. Giờ phút này Thiên Linh Nhi gấp vô cùng, thậm chí giống như cô bé người phàm nghe chuyện xưa kinh khủng. Trung Sơn, nói như vậy, lão già thiên thần tử kia cũng không phải là tốt đẹp gì. Thiên Linh Nhi nói ra khi Trung Sơn dứt lời. Lão già kia, không phải là tốt đẹp gì. Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên, lập trường của Thiên Linh Nhi thật đúng là rõ ràng, chính mình mới vừa nói cho nàng một chút suy đoán, ngay lập tức Thiên Linh Nhi đã liệt hắn vào hàng địch nhân. Ngạch, nói như thế nào đây? Ta có loại cảm giác thiên thần tử này có thể sẽ không quá nghe lời, hiện tại biểu hiện vô cùng cung kính đối với ngươi, nhưng lại có mục đích khác. Trung Sơn gật đầu. Ừ, ta bất kể tướng mạo giống như ruột, ban đầu ta gặp liền biết không phải thứ tốt. Thiên Linh Nhi chu miệng nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123.

Toàn trường cực kỳ huyên lệ, vô tận ánh sáng, vô cùng chói mắt. Thậm chí, chỗ không gian kia lại ổn định hơn chỗ không gian khác, như có đại trận gì đó ra cố không gian đó vậy. Đây là năm châm La Hán đại trận. Kim Bằng kinh ngạc nhìn Trung Sơn nói. Năm châm La Hán đại trận. Trận đứng đầu đại lôi âm tự. Thân công báo hỏi. Không sai, năm đó tuy rằng ta xông qua đại lôi âm tự, nhưng lúc đó năm châm La Hán tại đại lôi âm tự không được đầy đủ, bởi vậy không bố trí ra được. Ta cũng không xông qua trận này, nghe đồn trận này là Như Lai sáng chế, uy lực kinh người. Mỗi một La Hán đều có tu vi cổ tiên, cho dù vài tên tổ tiên bình thường cũng khó mà thoát khỏi năm châm La Hán đại trận. Kim Bằng nói. Xem ra cường giả bên trong cũng không chỉ có uy lực vài tên tổ tiên bình thường. Đao Nhân Đồ cảm thán nói. Đúng vậy, không biết bên trong là ai, hơn nữa gần như toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát Đại Lôi Âm Tự cũng xuất thủ vậy, dường như năm châm La Hán đại trận cũng không hàng phục được người bên trong. Kim Bằng thở dài nói. Đại Lôi Âm Tự đúng là nội tình hùng hậu, năm châm cổ tiên La Hán. Đao Nhân Đồ lại lần nữa cảm thán nói. Năm châm La Hán này mặc dù là cổ tiên, nhưng mà cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới cổ tiên mà thôi. Kim Bằng lắc lắc đầu nói. Ồ! Bọn họ không phải là mình tu luyện tới, là bị mạnh mẽ đề cao tu vi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe Khổng Tuyên đề cập tới đề cao tu vi. Những La Hán này đều là do Chí Bảo Linh Sơn do tiếp dẫn thánh nhân lưu lại. Kim Bằng giải thích. Năm châm La Hán đại trận trận pháp hình thành một hải dương màu vàng cường đại, không ngờ không áp chế được cường giả bên trong. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người? Đao Nhân Đồ nhìn về phía Tử Dương Kinh Hồng. Hiển nhiên hy vọng Tử Dương Kinh Hồng suy tính một chút. Phương diện này chỉ có một người. Trung Sơn thản nhiên nói. Một người. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Tiếp theo đó, mọi người trầm mặc một trận, đúng vậy, bên trong nhất định là một tuyệt thế hung nhân, nếu không làm sao dám giết lên Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự, người nào cũng là tồn tại đủ chấn nhiếp thiên hạ, bên trong cường giả như rừng cổ tiên đã tới năm châm trở lên. Xịt ngâm. Một đạo hàn quang từ trong biển màu vàng đâm rách ra, bắn thẳng tới trời cao. Kiếm khí, linh hoạt. Sắc bén đến mức chỉ nhìn vào mắt đều có cảm giác lạnh lẽo đến xương tủy. Hàn quang ngút trời, phát ra một tiếng chói tai, giống như chỉ vẹn vẹn đọa hàn mang này cũng cắt xé hư không vậy. Ông! Bốn phương tám hướng, vô số cường giả vây xem không khỏi kinh sợ, bởi vì kiếm của rất nhiều cường giả giờ phút này đều rung lên, giống như có một cỗ thần phục, sợ hãi vậy. Đến kiếm cũng sợ hãi. Vô số cường giả không khỏi kinh hãi, rất nhanh dùng lực đè lại thần kiếm từng người. Hít một ngụm lãnh khí nhìn bầu trời. Xịt. Hàn quang lói lên một cái, chém về phía hải dương màu vàng, một đạo kiếm ý bắn ra, hải dương màu vàng lập tức bị xé mở, một vết xé mở to lớn không ngừng gian ra hải dương. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, chỗ hàn quang bắn ra đột nhiên toát ra vô hạn kiếm quang chói mắt. Vô tận kiếm khí từ chỗ kia bắn về phía bốn phương tám hướng, hải dương màu vàng biến mất, chỉ lưu lại một mảng kiếm quang mênh mông. Cũng chỉ có một đám cường giả tuyệt thế mới thấy rõ, trong đám kiếm quang kia xuất hiện một đóa kiếm liên khổng lồ. Kiếm liên mang theo một cỗ kiếm ý ngút trời, từ chỗ cánh hoa sen bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, tràn ngập bá đạo. Trung tâm kiếm liên vạn trượng là một đài sen kiếm cực lớn, bên trên một nam nhân áo trắng ngạo nghễ đứng. Nam nhân tay áo phiêu động, tóc dài phiêu giật, bộ mặt cực kỳ tuấn lãng, tay cầm một thanh trường kiếm thanh phong, hai mắt bắn ra kiếm quang ngạo thị thiên hạ. Hoặc là nói, tại trong mắt một ít cường giả, bản thân người này giống như một thanh kiếm vậy. Nam nhân áo trắng là một thanh kiếm, kiếm liên dưới chân càng giống như một bộ phận của kiếm. Kiếm khí kiếm liên lao ra, bắn thẳng đến bốn phương tám hướng hải dương màu vàng, giống như thiên quân vạn mã, hình thành từng cơn sóng kiếm khổng lồ. Sóng kiếm minh mông tràn đầy lực tấn công, lập tức đánh nát sóng hải dương màu vàng. Hải dương màu vàng dưới đó kiếm liên, dường như không chịu nổi hoàn toàn vỡ nát. Oanh! Năm trăm tên la hán màu sắc chói mắt ầm ầm bị cổ sóng kiếm mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, giữa không trung, rất nhiều la hán miệng phun ra máu tươi. Phá mở năm trăm la hán đại trận. Thật mạnh! Kim Bằng trầm giọng nói. Đây là kiếm ngạo. Thi tiên sinh có chút không xác định nói. Kiếm ngạo U Minh Thiên Thiên Chủ trong bốn đại thánh địa nguyên tiểu thế giới của Trung Sơn, lúc ở tiểu thế giới, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, không người có thể thắng được. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, thiên hạ vạn vật đều có thể là tuyệt thế hung kiếm. Trước khi phi thăng đại thế giới, cuối cùng cùng Trung Sơn gặp qua một lần tặng cho hắn phương pháp tế luyện thái cực đồ kiếm đạo vừa ra chấn nhiếp cường giả tứ phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới trừ cùng Trung Sơn chiến một trận công bình ra cùng doanh chiến đấu ra thì chưa từng bại một lần. Lúc phi thăng một mạch sông lên trời, lúc ấy vô số tiên nhân đại thế giới liều chết xuống dưới kiếm ngạo chỉ bằng một thanh trường kiếm thanh phong, một đường giết lên trời xanh. Hào khí ngất trời, chiến ý ngút trời, thanh phong đi qua, máu nhuộm trời xanh. Một đám tiên nhân đồng cấp đại thế giới ở trước mặt kiếm ngạo hoàn toàn bị giết hại, không người địch nổi. Sau khi đến đại thế giới rồi, mai danh ẩn tích. Đương nhiên, Trung Sơn chưa từng xem nhẹ kiếm ngạo tiểu thế giới, người khiến Trung Sơn để mắt không có bao nhiêu, nhưng kiếm ngạo chính là một trong số đó. Trung Sơn chỉ vẻn vẻn căn cốt không tốt mà thôi, nhưng mà thiên phú, ngộ tính tu luyện của Trung Sơn cũng cực kỳ cường hãn, mà thiên phú, ngộ tính của kiếm ngạo cũng không yếu hơn Trung Sơn. Chuyển thế ba lượt, ma luyện ra kiếm đạo bất bại thuộc về mình. Mục tiêu kiếp này đánh bại toàn bộ anh hùng thiên hạ. Bởi vậy, Trung Sơn chưa từng xem nhẹ kiếm ngạo, mặc dù nhiều năm không có tin tức, nhưng mà Trung Sơn tin tưởng. Kiếm ngạo không hiện thì thôi, một khi hiện thân nhất định kiếm giết cửu thiên. Đương nhiên, kiếm ngạo trừ cùng Trung Sơn quen biết ra, ở Đại Tranh còn có một thân phận, kiếm ngạo là cha vợ của quân đoàn trưởng thứ 10 Đại Tranh, Tiêu Vong. Không sai, đúng là kiếm ngạo. Trung Sơn gật gật đầu. Một bên Kim Bằng và Đao Nhân Đồ cổ quái nhìn lại Trung Sơn, làm sao vậy? Làm sao gặp phải hung nhân như vậy, Thánh Vương đều biết. Thi tiên sinh kiếm ngạo này là... Kim Bằng không rõ hỏi. Là một thiên tiên năm đó thi thăng ở tiểu thế giới của Đại Tranh. Thi tiên sinh giản lược giải thích. Lại là cái tiểu thế giới kia. Kim Bằng không khỏi mờ mịt. Mấy năm nay theo Trung Sơn đã thấy được rất nhiều yêu nghiệt tiểu thế giới kia. Cho dù đến bây giờ Kim Bằng đều có cảm giác không thật. Bởi vì kiếm ngạo không thể so với cường giả bình thường. Nếu như tại tiểu thế giới quen biết Trung Sơn, vậy thì thành tiên cũng chỉ mấy trăm năm mà thôi, mấy trăm năm. Mấy trăm năm tu luyện có thể giết lên đại lôi âm tự. Còn lớn lối như vậy, tiểu thế giới kia mạnh mẽ như vậy. So với tiểu thế giới bàn cổ ngày xưa thì thế nào? Chỗ tiểu thế giới bàn cổ đi ra bảy đại thánh nhân, Khổng Tuyên cùng các cường giả yêu nghiệt. Chỗ tiểu thế giới Trung Sơn giống như cũng là yêu nghiệt phần đông. Đại Tần Doanh, Đại Chu Cơ Cung Niết, Đại Tranh Thánh Vương, Lang Tộc Đế Huyền Sát, còn có Sáng Thế Thân Huyền Nguyên kia. Giờ cũng cho ra một kiếm đạo hung nhân. Kiếm ngạo. Doanh Cơ Cung Niết, Đế Huyền Sát, Huyền Nguyên còn có kiếm ngạo này thi tiên sinh chỗ tiểu thế giới các ngươi lúc trước, tại sao có nhiều người mạnh như vậy? Kim Bằng không nhịn được nói. Chỗ tiểu thế giới kia. Cường giả là đá mài dao của người càng mạnh quần hùng tập trung, năm đó có lẽ chỉ có tiểu thế giới kia mới có thể nhất thời nổi lên nhiều hung thần như vậy. Đương nhiên, một số người càng ngày càng mạnh, một số người tự nhiên trở thành đá lót đường cho người khác. Thi tiên sinh thản nhiên nói. Đúng vậy, hung thần tiểu thế giới năm đó đâu chỉ có những người này, Quy Nguyên Phật, Cổ Thần Thông, Thần Nha Đạo Quân, Diệp Khuyên Thành cùng cấp bậc. Những người này đều đã chết ở tiểu thế giới, nếu như bọn họ còn sống, đến đại thế giới chưa hẳn không thể xưng bá một phương. Mà trong lúc Kim Bằng cực kỳ kinh ngạc, xa xa kiếm ngạo đứng trên kiếm liên vẫn không dừng tay. Trường kiếm thanh phong mạnh mẽ múa ra, lập tức vạch ra từng đạo kiếm quang cường hãn, rất nhiều la hán bị giết chết, trường kiếm ngạo vung lên chém đứt rất nhiều chân tay, máu nhuộm trời xanh.

Như Lai ra tay. Trăm cái Như Lai thần trưởng đánh thẳng về phía Kiếm Ngạo. Trong áp lực cực lớn, Kiếm Ngạo bị đè ép không ngừng rung động, nhưng trong mắt lại tràn đầy bất khuất. Cắn chặt răng, Kiếm Ngạo trừng mắt chém ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ không nhanh, càng giống động tác chậm, một kiếm đánh ra, dạo một vòng quanh người. Không có kiếm quang nào, nhưng Kiếm Ngạo biểu hiện bá đạo lúc trước làm người ta không thể xem thường, không thấy kiếm quang, nhưng không ai dám coi thường một kiếm này. Một kiếm xẹt qua, xuất hiện một cái bóng mờ nhạt. Cái bóng chuyển thành hình tròn, đột nhiên mở rộng ra ngoài, nghênh đón một châm Như Lai thần trưởng ở bốn phương tám hướng. Một kiếm đánh ra, Trung Sơn híp mắt, ánh mắt híp lại của Như Lai thì mở trừng ra, ngay cả Mặc Tử ở gần đó cũng khẽ phát ra một tiếng kêu. Cái bóng như hấp thu ánh sáng xung quanh, bên trong biến đổi càng thêm sáng ngời, còn thiên địa xung quanh lại chợt tối sầm lại. Dần dần, mọi như thấy được cảnh tượng biển rộng nổi sóng tựa như hình chiếu của mặt biển. Trăm đạo Như Lai thần trưởng ầm ầm tiến tới, nháy mắt đụng vào hình chiếu. Ngay lúc tất cả mọi người chờ xem Như Lai thần trưởng xuyên qua hình chiếu. Bên trong hình chiếu, biển rộng bị Như Lai thần trưởng đánh cho sóng gió động trời, có nhiều đảo biển bị Như Lai thần trưởng đánh ầm ầm tan vỡ. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, khiến cho nhất thời không thấy được rõ ràng. Đó không phải hình chiếu, đó là thế giới thật. Đao nhân đồ bỗng giật mình hô lên. Thế giới thật. Một kiếm này sáng lập thế giới thật. Kim Bằng kinh hãi. Một kiếm sinh thế giới, lần này là thật. Trung Sơn cũng hít một hơi rồi nói. Cảnh giới kiếm đạo cao nhất, một kiếm một thế giới. Năm đó ở Khô Lâu Đại Cương Âm Gian, Trung Sơn cũng dùng Bất Tử kiếm chém ra một cái bóng kiếm, hàm chứa thế giới. Nhưng Trung Sơn biết kiếm pháp của mình còn chưa đạt tới cảnh giới kinh khủng như vậy, chẳng qua là mở ra cửa vào thiên ma giới mà thôi. Nhưng trước mắt Kiếm Ngạo đã làm được chân chính dùng kiếm chém ra một thế giới. Bùm! Nổ tung như bong bóng, thế giới mà Kiếm Ngạo chém ra biến mất, một châm đạo Như Lai thần trưởng cũng hoàn toàn biến mất, chôn vùi trong thế giới kia. Kiếm giới. Vô số cường giả thấy rõ ràng, sắc mặt mỗi người không ngừng thay đổi, cảnh giới kiếm đạo trăm vạn năm khó gặp đó. Kiếm Ngạo một kiếm chém ra thế giới, nhanh chóng sụp đổ, không thể tồn tại lâu dài ở đại thế giới, có thể thấy được kiếm giới của Kiếm Ngạo còn chưa thuần thục, nhưng mà có thể chém ra một kiếm này cũng đủ làm mọi người chấn động rồi. Chỉ dựa vào một kiếm này tuyệt đối khó tìm được kiếm pháp nào trong thiên hạ có thể thắng được Kiếm Ngạo. Cổ tiên. Cổ tiên đã ngộ ra kiếm đạo kinh khủng như vậy. Khó trách có thể chém được ba đại tổ tiên. Một kiếm ra thế giới sinh. Hung thần kiếm đạo. Một thanh kiếm nhọn quát tháo thiên hạ. Kiếm Ngạo một kiếm diệt Như Lai thần trưởng, không chút ngừng lại, trường kiếm vung lên, một đạo hàn quang chém thẳng về phía Như Lai. Nếu ngươi không tin, ta chỉ có thể dùng kiếm chém hết toàn tự, buộc ngươi giữ lời. Kiếm Ngạo vung kiếm hào khí nói. Thiên hạ này, thật không có bao nhiêu người dám nói với Như Lai như thế. Hơn nữa lại còn là một cổ tiên. Ầm. Dưới chân Như Lai bỗng nhiên xuất hiện một đóa kim liên khổng lồ, kim liên tỏa sáng chói lọi thẳng đến kiếm khí đầy trời. Kiếm khí của Kiếm Ngạo không hề lùi bước, mạnh mẽ va chạm cùng kim liên. Tư không rung động, kiếm khí, ánh sáng vàng tung hoành. Ung. Một cái thiên đạo màu vàng nối liền trời đất. Như Lai cuối cùng làm thật, thiện đạo hiện ra, áp lực mạnh mẽ thẳng về phía Kiếm Ngạo. Nhưng Trung Sơn thấy rõ, sắc mặt Như Lai cực kỳ tái nhợt, rõ ràng là tạp để lại vết thương quá nặng. Ầm, ầm. Mặc dù Như Lai bị trọng thương, nhưng vẫn là tổ tiên mạnh mẽ thiên đạo vừa ra thoáng cái chế chủ Kiếm Ngạo. Nhất thời Kiếm Ngạo dù có kiếm pháp mạnh hơn nữa cũng khó mà phá vỡ được thiên đạo. Xa xa. Thánh Vương, Kiếm Ngạo như thế, chúng ta có nên? Thi Tiên Sinh hỏi. Không cần, ngươi nhìn ánh mắt của Kiếm Ngạo. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Xa xa, ánh mắt của Kiếm Ngạo không chút suy sút, chỉ có một cỗ kiệt ngạo bất khuất, ánh mắt hung ác kích thích chiến ý toàn thân. Một kiếm, một kiếm, một kiếm. Kiếm Ngạo vung kiếm ngày càng nhanh, hơn nữa lực lượng cũng ngày càng lớn, mỗi ba kiếm lại có một kiếm giới xuất hiện. Kiếm giới vừa ra, uy lực minh mông đánh vào thiên đạo của Như Lai, làm cho thiên đạo nổ vang lung lay. Từ ban đầu bị áp chế, kiếm ngạo càng đánh càng hung dữ, kiếm quang đầy trời, chiến ý mạnh mẽ, khiến cho Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xung quanh kinh hãi lui rồi lại lui. Kẻ điên. Kẻ điên không đủ để hình dung kiếm ngạo điên cuồng lúc này, đây là một cỗ sông phá kiếm quét bốn phương. Kiếm ngạo nương theo cổ chiến ý này, kiếm đạo càng được mài luyện càng thêm sắc bén. Tuy rằng không nhìn thấu kiếm pháp của kiếm ngạo, nhưng mọi người đều cảm thấy kiếm ngạo ngày càng lợi hại, ví dụ trực tiếp nhất chính là những La Hán ở gần nhất. Lúc trước La Hán còn dám đánh ra, hiện giờ dù có Như Lai Phật Tổ áp chế, các La Hán cũng không dám chạm tới nữa. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến. Tinh lực của kiếm ngạo như vĩnh viễn không biết mỏi mệt, chiến đấu hung tợn khiến cho cường giả dưới cổ tiên xung quanh đều trái tim lạnh buốt. Tên biến thái này thật chỉ là cổ tiên. Con mẹ nó thật giống như ta, chỉ là cổ tiên. Thiên đạo của Như Lai lung lay một trận, mặc dù Như Lai trọng thương cũng không có khả năng thua kiếm ngạo, nhưng cũng tạm thời không thắng được kiếm ngạo. Nếu là lúc toàn thịnh, có ba cái kiếm ngạo đến cũng không đủ cho Như Lai nhìn tới, nhưng lúc này Như Lai bị tạp làm cho trọng thương, thương thế chưa lành còn phải chiến đấu. Cứ tiếp tục tiêu hao như thế. Sắc mặt Như Lai không dễ coi, bởi vì Như Lai còn biết bên ngoài có vô số ánh mắt cường giả đang nhìn. Khốn kiếp! Trong hư không giống vang một tiếng cực kỳ giận dữ. Ầm! Tiếng nổ vang rồi. Như Lai nhanh chóng đẩy văng kiếm ngạo, nhìn về phía tiếng giống truyền đến. Lại có người xông vào đại chiến. Kiếm ngạo xông pha cũng ngừng lại, bởi vì kiếm ngạo cũng cảm giác được một cỗ khí tức khổng lồ đang tiến về phía đại lôi âm tự. Rất nhiều đệ tử U Minh Thiên xung quanh không ngăn cản được. Bùm! Một trận cuồng phong quét về phía Linh Sơn. Một đạo sĩ trung niên đội nón từ km dừng lại giữa hư không. Sắc mặt đạo sĩ trung niên cực kỳ giận dữ, tâm cầm phất trần, nhìn chằm chằm vào Như Lai cùng kiếm ngạo. Ngũ trang quan trấn nguyên tử. Xa xa có người nhận ra được. Tử. Mọi người đều biết, người có thể được công nhận là tử đều là hạng nổi trội trong tổ tiên. Thậm chí những người như Mặc Tử, Khổng Tử đều trở thành thánh nhân. Trấn nguyên tử tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng mọi người đều biết sự tồn tại của ngũ trang quan. Trấn nguyên tử đến đây làm gì? Trấn nguyên đạo huynh. Như Lai nhàn nhạt nói. Kiếm ngạo sắc mặt lãnh khốc nhìn về phía trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử lạnh lùng nhìn mọi người, vung tay lên, ba đầu người dưới chân Linh Sơn bỗng bay lên, nhẹ nhàng đến trước mặt trấn nguyên tử. Nhìn ba đầu người, sắc mặt trấn nguyên tử chợt hồng chợt xanh. Câu trần chân võ, tử vi. Giọng của trấn nguyên tử tràn đầy hồi ức, còn có căm hận vô biên. Xa xa. Không đúng, trước kia trấn nguyên tử căn bản không có qua lại với ba người này, tại sao nhìn trấn nguyên tử giống như rất quen thuộc với họ. Kim bằng tràn đầy khó hiểu. Tình huống đột nhiên biến đổi phức tạp, mọi người đều ngừng thở quan sát. Trấn nguyên tử lấy ra một cái hộp ngọc, hết sức cẩn thận cất ba đầu người vào trong, tiếp theo ánh mắt phát lạnh nhìn Như Lai cùng kiếm ngạo. Chính là ngươi giết bọn họ. Trấn nguyên tử lạnh giọng nói. Đúng thế. Kiếm ngạo không sợ hãi đáp. Trấn nguyên tử quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Như Lai hỏi. Như Lai, là ngươi sai hắn giết câu trần chân võ cùng tử vi. Như Lai nhíu mày cảm thấy không ổn nói. Trấn nguyên đạo huynh, ngươi vậy là. Vậy đúng là ngươi. Hừ, Như Lai, ta cùng Hảo Thiên đều nhìn nhầm ngươi. Hảo Thiên vừa đi, ngươi liền muốn giết lưu thần của hắn, ngươi, ngươi. Từ nay về sau, Như Lai ngươi cùng đại lôi âm tử, chính là kẻ địch của ta cùng Hảo Thiên. Bốn đại bộ châu sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Trấn nguyên tử nổi giận quát. Ngươi là thần tử của Ngọc Đế. Như Lai híp mắt nói. Trấn nguyên tử, là thuộc hạ của Ngọc Đế. Nhất thời, vô số cường giả toát ra kinh ngạc. Không ai ngờ tới, không ai ngờ tới trấn nguyên tử không chịu thiên đình Ngọc Đế quản lý, dạng như cường giả tán tu, không ngờ cũng là thần tử của Ngọc Đế. Tại sao lại như vậy?

Khổng Tuyên đến rồi, nhiều nhất cùng Khổng Tuyên chiến một trận, bản thân Trấn Nguyên Tử có một quyển địa thư chân chính chiến đấu, Trấn Nguyên Tử chưa chắc sẽ sợ Khổng Tuyên. Nhưng mà, hiện tại Khổng Tuyên vừa ồn ào, thế cục sẽ không sáng tỏ như vậy, những cường giả ở bên ngoài xem kia có lẽ sẽ không liều mạng xông tới. Dưới tình huống chỉ là lợi nhỏ chưa chắc bọn họ dám xông tới, nếu có người đoạt Trấn Nguyên Tử chỉ cần tìm vài người giết gà dọa khỉ là trấn nhiếp mọi người được, nhưng mà hiện tại thiên tài ít lợi đặt ở trước mặt công dụng của Linh Sơn đã không kém gì pháp bảo của thánh nhân, thậm chí pháp bảo của thánh nhân còn khó luyện hóa hơn, mà Linh Sơn lại dễ dàng luyện hóa hơn rất nhiều, bởi vậy Linh Sơn so với pháp bảo của thánh nhân còn mê hoặc hơn. Đối với các cường giả tiến vào Đông Châu muốn dưới tình huống Đông Châu đại biến mà chia một chén súp, bọn họ sẽ buông tha sao? Cho dù là lấy được Linh Sơn phải rời khỏi Đông Châu thì cũng đáng. Khổng Tuyên cười lạnh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Ngươi thật muốn cùng ta là địch? Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói. Không phải ta muốn cùng ngươi là địch mà là ta cũng không muốn Linh Sơn rơi vào tay Hồng Quân. Khổng Tuyên thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Trấn Nguyên Tử hai mắt híp lại nói. Hồng Quân, Hảo Thiên, bọn họ là cùng một bọn, đến trong tay ngươi, không phải tương đương đến tay Hồng Quân sao? Khổng Tuyên thản nhiên nói. Ngươi! Trấn Nguyên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không ai nhường ai nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử. Có ta ở đây, ngươi đừng mong chiếm được Linh Sơn. Bốn phía có một ít cường giả dần dần bay tới Linh Sơn, tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng dường như hình thành một phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều cường giả vây quanh. Sắc mặt Trấn Nguyên Tử càng ngày càng không tốt. Tay áo vung lên, tay áo màu tím Trấn Nguyên Tử trùm tới Linh Sơn. Đây là pháp thuật cường thế của Trấn Nguyên Tử, tổ lý càn khôn. Tổ lý càn khôn vừa ra, trong tay áo kia dường như hình thành một lực hút cực lớn giống như hắc động, mạnh mẽ hút tới Linh Sơn. Trấn Nguyên Tử muốn tiên hạ thủ vi cường trước đoạt lấy Linh Sơn rồi nói sau, chỉ cần lấy được Linh Sơn, đến lúc đó, cho dù bị quần hùng vây công Trấn Nguyên Tử cũng tự tin có thể chạy thoát. Hừ! Khổng Tuyên vung tay lên, tư không bỗng nhiên xuất hiện năm hư ảnh lông chim khổng tước dài trăm trượng, màu sắc mỗi một cang không giống nhau, thần vũ năm màu vừa ra, lập tức vấy ra một đạo ngũ sắc thần quang. Thời khắc này, ngũ sắc thần quang mạnh hơn khi ở tiểu thế giới không biết bao nhiêu lần, ngũ sắc thần quang ra thiên địa lập tức bị năm màu sặc sỡ bao phủ, một loại cảm giác không gian hư ảo vọt tới mọi người. Oanh! Ngũ sắc thần quang đánh lên tay áo Trấn Nguyên Tử. Tụ lý càn khôn cường đại hơi ngừng lại. Trấn Nguyên Tử trong mắt giận dữ, mà Khổng Tuyên cũng không ngừng lại, lật tay phải ra, năm ngón tay mở ra, một chưởng từ dưới đánh về phía Trấn Nguyên Tử phía trước. Trong lúc nhất thời, một chưởng ấm to lớn bị đẩy ra, tuy nhiên chưởng ấm này cực kỳ kỳ quái, hình dạng năm ngón tay cũng là bộ dáng khổng tước linh. Một chưởng ra, bàn tay khổng tước linh lập tức phá vỡ hư không chấn động, chưởng ấm cường thế ép tới Trấn Nguyên Tử. Oanh! Trấn Nguyên Tử lật tay ấm ra. Trấn Nguyên Tử cũng chính thức cùng Khổng Tuyên xuất thủ. Một tiếng nổ lớn vang lên, mảnh không gian kia hình thành hắc động khổng lồ vạn dặm. Hai tên tổ tiên tuyệt thế dưới một chưởng đánh ra ánh sáng chói mang, hắc động mới vừa hình thành đã bị ánh sáng lấp đầy. Thình thịch. Khổng Tuyên từ dưới vọt lên ép Trấn Nguyên Tử lên trời cao. Càng ngày càng cao, hai tên hung nhân đều là cảnh giới tổ tiên, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng Khổng Tuyên dù sao cũng mạnh hơn một đường, ép Trấn Nguyên Tử càng ngày càng cao. Khổng Tuyên, ngươi đây là ép ta, ngươi cũng đừng mong đạt được Linh Sơn. Trấn Nguyên Tử không khỏi nôn nóng nói. Ta nói rồi, ta không cần Linh Sơn, ai lấy được cũng được, ta chỉ không muốn ngươi chiếm được mà thôi. Khổng Tuyên vừa chiến đấu vừa nói. Ngươi! Hừ, lúc này mỗi người đều tranh thủ thời gian, Trấn Nguyên Tử, ngươi quản tốt mình đi. Khổng Tuyên mắng. Phía dưới, các cường giả chen chúc tiến vào. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên bay vào trời cao, lại cấp tốc phóng tới Linh Sơn. Mọi người đều nhìn chằm chằm Linh Sơn, mọi người đều muốn tới Linh Sơn, ít nhất giờ phút này tổ tiên cực kỳ vội vàng. Linh Sơn, loại linh vật này không thể bỏ vào vòng tay chứ vật, nhưng mà có thể bỏ vào trong thế giới của tổ tiên, Như Lai không bỏ Linh Sơn vào thế giới, đó là vì hắn đang bị trọng thương không thể tiếp tục đả kích nữa. Ai cướp được Linh Sơn đều là địch của mọi người. Khổng Tuyên ép chấn nguyên tử lên trời cao, đã đến lúc rồi, lúc này, nhất định phải nhanh. Bởi vậy, một đoàn cường giả trong giây lát đã vọt tới gần. Thình thịch. Kiếm khí cuồng bạo của Kiếm Ngạo ầm ầm bùng nổ, vô tận kiếm khí chém thẳng tới cường giả vọt tới. Tiếp tục tiến lên phía trước, chết. Kiếm Ngạo quát lớn. Nhưng mà thời điểm lợi ích công tâm, dù cho những cường giả tuyệt thế này cũng khó mà khắc chế. Xịt xịt xịt xịt xịt. Thanh phong trường kiếm của Kiếm Ngạo chém ra, kiếm đạo cường đại lại lần nữa hiện ra mặt bá đạo của nó. Một kiếm ra ầm ầm đánh lui một tổ tiên sơ cấp, mũi kiếm dư lực, một kiếm chém xéo một cổ tiên. Kiếm Ngạo một mình lên đỉnh Linh Sơn, phàm là có cường giả xông về phía trước, thanh phong kiếm đều chém tới. Bất kể bao nhiêu, bất kể mạnh bao nhiêu, giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, rầm rạp bầu trời, vô số cường giả như bão tố vọt thẳng tới Kiếm Ngạo. Giết, giết, giết. Chiến đấu mạnh mẽ lại lần nữa bắt đầu, một mình Kiếm Ngạo lại lần nữa canh giữ Linh Sơn. Bởi vì ở trong lòng Kiếm Ngạo, Linh Sơn này chính là thuộc về mình. Xa xa, chỗ ngọn núi cao nhất của Trung Sơn. Không Thánh Vương bây giờ có muốn hay không? Kim Bằng hỏi. Không cần, những người này đều là cường giả tầm thường, Kiếm Ngạo có thể ứng phó. Ngươi không phát hiện còn có cường giả trên bốn ngọn núi cao không nhúc nhích sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Kim Bằng tuần tra một vòng quả nhiên, giờ phút này trừ ngọn núi mình ra còn có các cường giả trên bốn ngọn núi cao nhất không nhúc nhích. Những cường giả này giống như đám người mình tận lực che giấu trong một lương đình trong số đó. Không thấy bên trong bên ngoài chỉ có vài tên thuộc hạ cũng là cường giả cổ tiên. Bốn ngọn núi này đều là cường giả. Đao Nhân Độ nghi ngờ nói. Hẳn là ai cũng không kém ngươi. Trung Sơn gật gật đầu. Ai cũng không kém gì ngươi. Nếu đổi thành người khác nói, Đao Nhân Độ nhất định rất khó chịu. Nhưng mà từ trong miệng Trung Sơn nói ra lại nghe tự nhiên như vậy. Bốn ngọn núi kia mỗi cái hẳn đều là tổ tiên cường đại. Cộng thêm bốn tổ tiên đã xông lên chiến đấu với Kiếm Ngạo. Không ngờ bốn phía còn nhiều cường giả như vậy. Trên bầu trời, Trấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên chiến đấu. Khi nhìn thấy phía dưới càng ngày càng nhiều cường giả vây tới Linh Sơn, Trấn Nguyên Tử càng ngày càng sốt ruột. Mắt thấy như vậy, sớm muộn gì cũng bị cường giả đoạt mất Linh Sơn. Lật tay một chảo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển thiết thư. Địa thư Thiên Địa Bảo Giám. Khổng Tuyên hai mắt híp lại. Đây là địa thư của Trấn Nguyên Tử, địa thư của Trấn Nguyên Tử vừa ra, một cỗ khí tức cường đại dâng lên, mặc dù cách rất xa đều có cảm giác được khí tức Thái Sơn áp đỉnh truyền đến. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cảm nhận được địa thư áp bách đều ngẩng đầu lên. Trấn Nguyên Tử xuất ra trọng bảo. Địa thư, đây chính là tồn tại nổi danh của pháp bảo của Thánh Nhân. Bảo bối tốt. Trung Sơn hai mắt híp lại, trong mắt hiện ra một cỗ tinh quang. Địa thư. Nhìn thấy địa thư một chốc kia, Trung Sơn rốt cuộc khẳng định lần này tới Đông Châu là chính xác, địa thư. Lần này Đông Châu cường giả hội tụ, có bao nhiêu địa thư? Mình có năng lực lấy được bao nhiêu? Cường giả xung quanh nhìn thấy một màn này, từng người càng thêm vội vàng, địa thư ra Trấn Nguyên Tử muốn phát uy, một khi áp được Khổng Tuyên, nhất định sẽ vọt thẳng tới Linh Sơn, dùng tổ lý càn khôn mạnh mẽ cướp đi Linh Sơn. Nhất định phải nhanh. Vài tên tổ tiên chờ ban đầu, rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi. Bốn ngọn núi đã có cường giả, ba ngọn núi ầm ầm bay ra, ba ngọn núi tổng cộng bay ra bốn gã tổ tiên, từng người thân hợp thiên đạo. Vọt thẳng tới trung tâm Linh Sơn. Một mình Kiếm Ngạo độc đấu ba đại tổ tiên, dĩ nhiên đã đến cực hạn rồi, hiện tại lại tới bốn người nữa. Bốn tổ tiên bọn họ đều dùng khí thế cường đại vọt tới, nhưng vọt tới gần lại không tham chiến, ngược lại chiến đấu với nhau. Dù sao Linh Sơn chỉ có một, mỗi người ở đây đều vì lợi ích mà chiến, ai cũng không nhường cho ai. Ầm ầm. Chiến trường càng hỗn loạn càng không thể phân ra thắng bại. Bầu trời, Khổng Tuyên nhìn cảnh tượng phía dưới, còn Trấn Nguyên Tử đối diện sau khi sử dụng địa thư uy lực bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Trấn Nguyên Tử, năm đó cũng là hung nhân từ tiểu thế giới ra ngoài, tuy rằng rất ít khi hiện thân, nhưng mà thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Chiến. Tuy rằng người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà giờ phút này Trấn Nguyên Tử cũng tiếp tục kéo chiến trường về phía Linh Sơn, cách Linh Sơn càng ngày càng gần. Trấn Nguyên Tử tới gần Linh Sơn. Vậy thì không phải là Khổng Tuyên muốn nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bí pháp vô số, vạn nhất bị hắn cướp được Linh Sơn thì làm sao bây giờ? Mặc tử, ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào? Thu Linh Sơn. Khổng Tuyên bỗng nhiên hét lớn. Một tiếng hét này của Khổng Tuyên vang vọng thiên địa, truyền vào trong tai mọi người, gần như mọi người đều hơi chậm lại, mang theo một cỗ không thể tin nhìn về phía Khổng Tuyên xa xa. Mặc tử, thánh nhân, nơi này còn có thánh nhân.